Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2537, chương 2544 Gilgamesh chuẩn bị. Đây là tại cái này dị điểm bên trong cuối cùng một lần hội nghị tác chiến. Xa nhớ ngờ đó, vì đối phó, tam nữ thần đồng minh, uy hiếp, Rama cùng Gilgamesh ngay ở chỗ này ngầm hiểu lẫn nhau đã đạt thành hợp tác. Cũng ở nơi đây tiến hành nhiều lần thương nghị cùng thảo luận. Cho tới bây giờ, rốt cục đến cuối cùng đánh một trận. Này một trận chiến, đối thủ chính là áp đảo King of Magic Solomon phía trên Đại Ma. Uy hiếp linh trưởng thế giới bản thân Đại Tai Hại. Bởi vậy, tất cả mọi người liền đều tụ tập tại vương sảnh bên trong. Rava bên này có Masu, Aotreya, Ontho, Jin, Ontho, Serenity, Ryugi Shiki, Ista cùng với Kết San Cotter chờ một đám cùng hắn khế ước Servan. Gilgamesh bên này có duy nhất còn lưu giữ lại Odea, còn có dấn thân vào tại bên này báo nhân, lại thêm cho đề mọi người cùng với dùng Shizuri cầm đầu một đám thần quan. Binh sĩ dài, quan văn các loại, người ở chỗ này có rất nhiều. Nhưng ủng có quyền lên tiếng kỳ thật cũng chính là Rama cùng với Gilgamesh đám người thôi. Gilgamesh liền không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng. Trực tiếp chuyển tới đề tài chính. Lần này tác chiến, chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất liền là đem Tiamat thần cho một lần nữa phong ấn. Đây là lần này, tác chiến điều kiện thắng lợi. Lại không lâu nữa, sáng thế chi thần, The Sea of Light, liền sẽ cuốn về phía Uruk, Lakmit cũng sẽ theo thời gian trôi qua gấp bội dâng lên. Sau cùng, rất có thể lại ở Tiamat thần đạt Uruk trước liền đem kết giới đè sụp đổ. Xông vào Uruk bên trong, Gilgamesh hướng về Rama hỏi, Loreley, người kết giới sau cùng sức thừa nhận là bao nhiêu? Vấn đề này, Rama sớm liền có phán đoán, nên ngăn không được ngàn vạn số lượng Lakmit tiến công. Rama trực tiếp cấp ra đáp án, bởi vì cái gọi là lượng biến dẫn tới chất biến, làm đụng phải làm mấy ngàn vạn Lakmit đại quân liều mình mãnh công lúc. Cho dù là thánh diệt, kết giới đều tuyệt đối không chịu đựng nổi. Dĩ nhiên, ta có khả năng tăng cường kết giới hiệu quả. Nhưng bởi như vậy, ta cơ bản liền vô phương thoát thân, gượng chống đến Tiamat đến tới. Cái kia càng là không biết còn có hay không đối chiến lực lượng của nàng. Rama đem những tình huống này đều nói ra. Nếu như Rama sử dụng cao đẳng ma lực, cái kia hoàn toàn chính xác có khả năng cường hóa, thánh diệt, kết giới, đến lúc đó coi như là hàng trăm triệu Lakmit tiến công. Rama đều có lòng tin đỡ được. Có thể là một khi biến thành dạng này, Rama liền phải từng phút từng giây không ngừng chuyển vận cao đẳng ma lực duy trì thánh diệt kết giới, căn bản không thể phân thân đến chiến đấu, càng không có dư thừa ma lực có khả năng cung cấp cho dưới trướng Servan cùng Servan. Biến thành nói như vậy, chờ đến Tiamat đi vào Uruk, hao hết tâm lực Rama còn thế nào cùng nàng chiến đấu? Ta nhiệm vụ chủ yếu là đúng giao Tiamat, Rama rất thẳng thắn nói. Đến lúc đó, ta nên rất khó lại rút tay ra ngoài bảo hộ Uruk. Uruk chỉ có thể giao cho các ngươi. Ta nhiều nhất liền là dùng bình thường ma lực duy trì kết giới đến một khắc cuối cùng. Như thế tạm thời còn có thể bảo trì hoàn hảo trạng thái đối phó Tiamat. Rama liền giống như vậy, nắm sự thật bày lên mặt đài. Đối với cái này, mọi người cũng không nói thêm gì. Dù sao, Rama đã làm rất khá. Không chỉ một mực bảo hộ lấy Uruk không nhận Lakmit hãm hại, còn cần trực diện Tiamat mang tới uy hiếp. Nếu như còn khiến cho hắn vừa cùng Tiamat tác chiến, một bên bảo hộ Uruk, cái kia không khỏi quá mức cố tình gây sự. Liền nhất thô bảo vô lý Gilgamesh cùng Ista đều là cảm thấy như vậy. Cái kia chưa nói chi là người khác. Bởi vậy, cái kia trước mắt là có thể khẳng định. Tại Rama đối phó Tiamat lúc, Uruk không thể dùng kết giới để ngăn cản Lakmit. Theo hàng trăm triệu Lakmit trong tay bảo hộ, Uruk nhiệm vụ chỉ có thể do người khác tới làm. Bằng không, không cần Tiamat ra tay, Uruk nhất định sẽ bị Lakmit phá hủy, bị bùn đen bao phủ lại. Roman, De Vinci cùng với Olga Marie liền đều nói như vậy. Như thế không có vượt quá bổn vương đoán trước. Gilgamesh không ngạc nhiên chút nào nhẹ gật đầu. Nói, đối phó Lakmit nhiệm vụ, chỉ có thể do ta chờ được. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều đưa ra ý nghĩ của mình. Như thế không có vấn đề. Nhưng Lakmit số lượng nhiều như vậy, kết giới vừa vỡ, Uruk bên trong nhân loại nên làm cái gì? Masu có chút ít lo lắng đưa ra vấn đề này, coi như là tăng thêm Master Servant đại quân cùng với ta bên này Rực Long cùng thú nhân. Lại thêm chúng ta, số lượng cũng xa xa ít hơn so với Lakmit. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều Lakmit xông vào Uruk. Uy hiếp được thị dân a. Quetzalcoatl cũng nói như vậy. Iregigo bên kia lưu lại vong linh đại quân lại chỉ có ban đêm mới có thể ra động. Thật sự là không đáng tin cậy a. Ista nhíu chặt lông mày. Đối phó đàn thú còn có thể dùng bẫy dập, nhưng đối phó với biết bay châu chấu, như thế nào đi nữa đều không có cách nào cam đoan không lọt mất một hai con. Những Lakmit đó thoạt nhìn lại không giống như là sẽ bị viên thịt hấp dẫn. A, thật là phiền phức, báo nhân cũng là gật gù đắc ý nói như vậy. Liền những người còn lại đều như vậy biểu thị. Bất kể như thế nào, một bên bảo hộ thị dân, một bên lại muốn đối kháng nhiều như vậy biết bay kẻ địch mạnh mẽ. Đối chúng ta mà nói áp lực sẽ rất lớn. Tốt nhất là tại lúc cần thiết bỏ qua đi. Nếu như có thể liền thị dân cùng một chỗ toàn bộ đốt rồi. Liền tốt, Ao Chaya, On Thơ, cùng Jin, On Thơ, càng là liên tục nói ra ác như vậy lời. Ta độc cũng không có cách nào nhận biết địch ta. Tốt nhất nghĩ biện pháp nắm thị dân cho chuyển. Di, để bọn hắn đi tị nạn đi. Cuối cùng, liền Serenity cùng Ryuugi Shiki đều nói như vậy. Có thể nghĩ, một bên bảo hộ thị dân, một bên tác chiến, độ khó kia cao bao nhiêu. Kẻ địch chiến lược ban đầu liền áp đảo phe mình, vẫn phải tại hàng trăm triệu đại quân trước mặt bảo hộ 20 vạn danh nhân loại. Bất kể thế nào xem cũng không quá hiện thực. Đến lúc đó, chỉ cần mọi người bị kéo ở từng cái, vậy cái này 20 vạn nhân khẩu, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị Lakmit đại quân nuốt mất. May mắn, bổn vương sớm đã dự liệu được cái này tình huống. Gilgamesh nhìn về phía Shizuri. Shizuri lập tức hiểu ý. Các vị, theo nửa năm trước bắt đầu, vương vẫn để cho người ta tại Uruk dưới mặt đất tu kiến chỗ tránh nạn, để phòng một ngày kia Uruk bị công phá, thị dân lọt vào đồ sát. Shizuri mang đến dạng này một cái tuyệt đại tin tức tốt. Mặc dù ngay từ đầu không nghĩ tới cần dung nạp dòng dã 20 vạn thị dân, nhưng dùng chỗ tránh nạn quy mô, từ giờ trở đi an bài, trước ngày mai nên có biện pháp nhường tất cả thị dân tiến vào xuống dưới đất chỗ tránh nạn tị nạn. Chỉ là không gian chỉ có thể nói là miễn miễn cưỡng cưỡng, còn không có đầy đủ đồ ăn chứa đựng, 200.000 người chỉ có thể ở bên trong tạm thời đợi. Không có cách nào ở trong đó sinh hoạt, nhiều nhất liền là duy trì mấy ngày thời gian. Shizuri nhường mọi người cũng đều hai mắt tỏa sáng. Nếu là như vậy, vậy liền không thể tốt hơn. Rama cũng cười, mặc dù chỉ có thể nhường thị dân tránh tầm vài ngày, nhưng đã đủ. Ngược lại, chiến đấu tuyệt đối sẽ không tiếp tục cho đến lúc đó. Nhóm dân thành thị hoặc là nghênh đón thắng lợi, từ bên trong đi ra, hoặc là nghênh đón tận thế, bị xông vào bên trong Lakmit đồ sát. Không có cái thứ ba xuống tràng. Gilgamesh chiêu này hoàn toàn chính xác, chuẩn bị rất kịp thời. Đương nhiên, coi như không có Gilgamesh chuẩn bị,